Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 397, bắt được chân tướng. Mà liền tại Đai Ly rời đi về sau, trong lúc ngủ mơ ma hoàng, trong mắt lại quỷ dị đột nhiên mở ra, trong đó tản ra không rõ hắc khí, bộ dáng xem ra phi thường khiếp người. Cùng ban ngày thời gian hoàn toàn không giống, đen nhánh trong mắt. Tại trong hốc mắt quay tròn quay một vòng về sau, ma hoàng đột nhiên bừng tỉnh, sau đó đối với không người không khí nói một tiếng, thuộc hạ minh bạch, chủ nhân vĩ đại. Cái này xem ra như là tinh phân hiện trường kỳ quái cảnh tượng. Cũng không có bừng tỉnh một bên hoàng hậu, thẳng đến ma hoàng mặc quần áo tử tế rời khỏi tẩm cung đằng sau, vị kia da đen mỹ nữ cũng không có tỉnh lại ý tứ. Tình huống bên này, Đai Ly chưa từng biết được, bởi vì hắn đã tiến vào bảo khố chỗ trong kết giới. Không cách nào thăm dò đến đã từ trong giấc ngủ tỉnh lại ma hoàng động tĩnh. Tê tương đương không hổ là thâm uyên duy nhất quốc gia chi hoàng. Gia hỏa này có bảo khố, thật sự là lớn đến không biên giới. Hơn nữa bảo vật bảo mãn. Đai Ly đem Emilia hai nữ thả ra sau câu nói đầu tiên chính là cảm thán như vậy, mà nghe được lời này hai nữ, không cần hỏi cũng biết Đai Ly đưa các nàng thả ra ý tứ là muốn vơ vét bảo vật sao? Vậy thì nhanh lên hành động đi. Kích động Julia, nửa là thúc giục nửa là đùa giỡn nói ra. Có nàng mở miệng, Đai Ly cùng Emilia cũng không có dừng lại ý tứ, lập tức bắt đầu hái thành công trái cây, một bên nhìn cũng không nhìn đem bảo vật thu được không gian chữ vật trang bị bên trong. Một bên khác mấy người ngoài miệng trò chuyện cũng không có ngừng. Có nhiều như vậy bảo vật, nói không chừng có thể gia tăng thật lớn một cái liên quân chiến sĩ thực lực. Loại bỏ chỉ có thể cho ma tộc sử dụng những cái kia bên ngoài. Chúng ta phương này chiến lực, nói không chừng sẽ còn tại cuối cùng tiến hành một lần kế hoạch đại nhảy vọt đâu. Mỹ Hảo mặc sức tưởng tượng, từ Emilia trong miệng êm tai nói ra, nhìn xem các cô gái nhất trí mừng rỡ bộ dáng, Đai Ly cũng đối với chui vào bảo khố quyết định phi thường hài lòng. Có động lực, đám người động tác trên tay cũng càng thêm cấp tốc, chẳng được bao lâu, tại thần cấp đại lão tốc độ tay dưới, trong bảo khố đồ vật liền bị lấy sạch hơn phân nửa, ngoại trừ có chút lớn hình đạo cụ, còn có xem xét chính là vật siêu tập đồ chơi. Cái khác có lẽ đối với tu luyện vật hữu dụng đều bị ba người nhanh chóng bỏ vào trong túi. Ngay tại tụ hợp cùng một chỗ ba người, chuẩn bị trao đổi một chút thu hoạch, mặt mày hớn hở mừng khấp khởi đi đến cửa bảo khố lúc, đột nhiên cửa lớn đã mở ra, lại làm cho mấy người dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Cùng ngoài cửa ma hoàng, còn có phần đông ma thần cường giả ánh mắt đột nhiên giao thoa. Đai Ly mấy người ánh mắt ngưng tụ, lập tức im tiếng nín hơi, không lời đối mặt, tại bỗng nhiên không còn bảo khố cái này bối cảnh dưới, lộ ra hoang đường nhưng lại ngưng trọng. Nếu như không nhìn bối cảnh, những thứ này nhan nghệ phá trần da đen nhóm đều có thể đi tham gia buổi biểu diễn, dùng khôi hài hình tượng lấy lòng tại vô số người xem. Đương nhiên, mặc dù các ma thần còn có Đai Ly mấy người, chỉ là sắc mặt quay nhanh nhưng lại xấu hổ phi thường. Nhưng là đối với bảo khố chủ nhân ma hoàng tới nói, đây cũng không phải là một cái có thể khiến người ta bình tĩnh đối lập tràng diện. Khó thở ma hoàng nhìn xem mình bị lấy hết bảo khố, nhịn không được giơ lên run run rẩy rẩy ngón tay, đối với Đai Ly nghiêm nghị mắng, đáng chết nhân loại, vậy mà ngụy trang thành tộc ta ma thần dáng vẻ, ý đồ trộm cướp cô bảo khố, thật sự là cả gan làm loạn, tâm hắn đáng chết. Không có tiếp thụ qua cơn hun đúc ma hoàng, dù cho mắng chửi người cũng không có vài câu lời khó nghe. Bất quá dù cho dạng này, trong giọng nói của hắn bại lộ sự thật, vẫn là để những người khác phi thường chấn kinh. Cái gì? K3 kéo ba người là nhân loại ngụy trang. Cái này sao có thể? Cái gì ngụy trang thủ đoạn cao siêu như vậy? Không chỉ có khí tức giống nhau, ngay cả bản nguyên gợn sóng đều giống nhau như đúc. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Ma Hoàn đại nhân, ngài là không phải tính sai rồi. Mặc dù ba vị này trộm cướp Ma Hoàng bảo khố tội danh phi thường lớn, nhưng cũng không cần cho an bọn hắn một nhân loại gian tế tội danh a. Đúng vậy a, Ma Hoàng đại nhân làm sao xác định ba vị này là nhân loại? Bởi vì cái này vạch trần mà bị kinh ngạc đến ngây người chúng ma. Mồm năm miệng mười nghị luận lên, trong lời nói tràn đầy không thể tin, tựa hồ chỉ cần Ma Hoàng không xuất ra chứng cứ, liền muốn kiện hắn phỉ báng giống như. Bất quá ngẫm lại cũng khó trách, trong mắt bọn hắn, trộm cướp bảo khố cùng thân là gian tế tội danh, có thể hoàn toàn không giống, một cái là có chuộc tội cơ hội, một cái khác thì là không chết không thôi. Chính là bởi vì kết quả tuyệt đối khác biệt, cho nên không thể nói lung tung được. Nhìn thấy thủ hạ của mình nhao nhao không tin, còn kém nói rõ hắn thực sự oan uổng người. Ma Hoàng vốn là cực kém mặt mũi, càng thêm kéo đến dài, mà lúc đầu chuẩn bị trốn khe hở chạy trốn Đai Ly, nhìn trước mắt nháo kịch, lại khóe miệng hơi vểnh như có điều suy nghĩ, vì hiểu rõ Ma Hoàng phát hiện chính mình chân thân nguyên nhân. Đai Ly không có lập tức đào tẩu, mà là ôm cánh tay tùy ý tình thế hướng đối với mình có lợi phương hướng phát triển. Bình tĩnh thái độ, để chúng ma nhao nhao ghé mắt, bất quá tư thế này rơi xuống các ma thần trong mắt. Hoàn toàn là bởi vì K3 kéo lực lượng 10 phần, cho nên không quan tâm Ma Hoàng tùy ý nói xấu, lúc này mới lộ ra bình tĩnh dị thường, nhưng là lòng biết rõ Ma Hoàng bản nhân. Đối với Đai Ly loại này sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng thái độ, thì là phi thường tức giận. Hận không thể một quyền đấm chết đối phương. Bất quá nghĩ đến từ chủ nhân tình báo, Ma Hoàng cũng không có một cái ma cầm xuống Đai Ly ba người lực lượng. Bởi vậy lúc này mới bỏ ra tốt hơn một chút thời gian, tập hợp trong hoàng cung lưu thủ ma thần cường giả sau mới đuổi tới bảo khố, cho bọn hắn cướp sạch nơi đây thời gian. Nếu như các ma thần không nhúng tay vào, như vậy Ma Hoàng liền chưa bắt lại Đai Ly ba người năng lực. Bởi vậy cho dù đối với thủ hạ chất vấn tức giận phi thường, nhưng là Ma Hoàng vẫn là ngăn chặn táo bạo tâm tư, đưa cho hiệu quả nổi bật giải đáp. Chỉ thấy mặt to kéo dài Ma Hoàng từ trong hàm răng gạt ra một câu giải thích. Đây là tới từ vô thượng chí tôn gợi ý, vĩ đại hỗn độn ý thức thông qua ngủ mơ nhắc nhở ta. Có ba tên nhân loại ngụy trang thành ma thần tiềm phục tại trong hoàng cung. Một câu có thể so với 10 câu lời nói giải thích, để chúng ma lập tức không có phản bác tâm tư. Hỗn độn ý thức loại này cao vị cách đại lão, tại ma tộc mỗi một vị biết được tồn tại cường giả trong lòng, đều có cao thượng vị trí, vô luận là kính sợ vẫn là bài xích, e ngại, đủ loại tư tưởng đều tại vô hạn cất cao những cường giả này. Đối với hỗn độn ý thức cường đại năng lực tín nhiệm trình độ, nếu như đúng là được từ hỗn độn ý thức bản thân nhắc nhở, như vậy Ma Hoàng nói như vậy liền không có vấn đề gì. Cho dù là chúng ma vẫn như cũ đối với Đai Ly mấy người thủ đoạn không thể tin, nhưng là vẫn công nhận khả năng này, gặp chúng ma tựa hồ tin hơn phân nửa. Ma Hoàng hài lòng bốc lên cái cằm, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn về phía Đai Ly, để khóe miệng nhịn không được run run. Bất quá mặc dù minh bạch Ma Hoàng phấn khích đầu nguồn, nhưng là Đai Ly vẫn là không muốn buông tha ác tâm địch nhân cơ hội. Bởi vậy dù cho mắt thấy thế cục muốn bất lợi, nhưng là hắn vẫn không có lựa chọn rút lui, mà là mở miệng chất vấn. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh của ngươi nói xấu là hỗn độn ý thức gợi ý? Loại này tồn tại tất nhiên là cao cư thượng tầng chiều không gian bí ẩn đại lão, làm sao có thể thời khắc chú ý của ngươi hoàng cung? còn tự thân cho ngươi chỉ ra mấy cái gọi là gian tế thân phận. Có lý có cư cãi lại, để lúc đầu tin hơn phân nửa chúng ma, lần nữa bắt đầu nghi ngờ, cảm nhận được chúng ma đi mà không trở lại hoài nghi ánh mắt. Ma hoàng đắc ý sắc mặt lần nữa biến thành khó coi vạn phần. Nếu như không có ma tộc trời sinh mặt đen che lấp, như vậy lúc này mặt mũi của hắn nhất định là đen như than đá. Mắt thấy thế cục lần nữa biến thành gây bất lợi cho chính mình. Ma hoàng lại bắt đầu không hiểu dãy giụa. Trong mắt mọi người, nguyên bản bình tĩnh ma hoàng tựa hồ đột nhiên biến thành phi thường lưỡng lự. Nhưng là đối với hắn do dự nguyên nhân, tất cả mọi người không biết được. Bởi vậy cái này lộ ra cực kỳ quái dị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?